Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 608. Góc truyện audio.com. Chương 608. Quy mô của kỳ dược quán cũng không nhỏ. Muốn sắp xếp tai mắt vào quả là quá dễ dàng. Anh ta bình tĩnh nói. Kỳ dược quán chủ im lặng. Quả thực, nói là đoán, chẳng qua là nói cho dễ nghe. Thực tế thì tai mắt của nam tử trẻ tuổi đã nhìn thấy Hà Linh Hoa trong tay ông chủ kỳ dược quán. Thảo nào anh ta đột ngột xuất hiện. Thảo nào anh ta chắc chắn như vậy. Vài phút sau, ông chủ kỳ dược quán hít một hơi sâu. Nhàn nhạt nói, giá trị của Hà Linh Hoa không cần ta phải nói nữa. Cậu muốn nó, chỉ ít cũng phải ra giá tương xứng. Nếu thúc giao cho tôi thì lợi ích mà tôi nhận được từ đại hội lần này, tôi sẽ chia cho thúc 3 phần. Anh ta tháp giọng nói. 3 phần. Tim của kỳ dược quán chủ đánh lô tô trong ngực. Hơi thở, có chút gấp gáp. Ông ta biết 3 phần này có giá trị thế nào. Cái này so với việc kỳ dược quán của ông ta tự mình phấn đấu trên đại hội quả là muốn quá nhiều rồi. Nhưng ông ta không thể sảng khoái đồng ý như vậy. Mà giơ tay lên nói. Ít nhất 5 phần. 3 phần. Anh ta cười cười nhìn kỳ dược quán chủ. Ánh mắt ánh lên một tia lạnh lùng kỳ lạ. Ông chủ kỳ dược quán hiển nhiên nhìn thấy rõ ánh mắt ấy. Nhíu mày. Sau đó liền vỗ tay nói. Thôi bỏ đi. 3 phần thì 3 phần vây. Cậu cũng có thành ý như vậy rồi. Tôi mà mặc cả với cậu nữa thì quá khó coi rồi. Lời Diêu Thúc nói rất hay. Hậu bối dùng trà thay rượu. Kính thúc một ly. Anh ta cười nói rồi nâng tách trà lên. Kỳ dược quán chủ cũng nheo mắt cười. Không nhìn ra chút xíu giận dữ nào. Nhưng đúng lúc này, Chu giảng sư đột nhiên vội vàng chạy tới. Thấp giọng nói. Quán chủ, có chuyện rồi. Chuyện gì? Lâm Thần Y lại tới ầm. À, ông chủ kỳ dược quán nhàn nhạt nói. Kỳ dược quán đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với phái Huyền Y. Tuy nhiên Châu giảng sự liên tục lắc đầu. Không phải, là, mười mấy y quán và dược quán của chúng ta ở tỉnh ngoài. Đột nhiên đều bị niêm phong hết cả rồi. Cái nào không bị niêm phong thì cũng bị đập vỡ hết. Giờ này, toàn bộ đã bị cưỡng bức đóng cửa hết rồi. Cái gì? Kỳ dược quán chủ vô cùng kinh ngạc. Cái gì? Phường chủ của kỳ dược phường cau mày. Người đàn ông vẫn ung dung uống trà. Dường như không quan tâm đến chuyện này. Phường chủ kỳ dược phường liếc nhìn anh ta. Sau đó quay sang nói với giảng viên Chu. Điều tra rõ là ai ra tay chưa? Không thể điều tra rõ. Tay chân của đối phương rất sạch sẽ. Người đánh phá hiệu thuốc của chúng ta là bởi vì bất mãn với dược phẩm nên có ý gây sự. Nhìn thì giống như xung đột bình thường. Còn tiệm thuốc bị đóng cửa cũng là vì một số thủ tục nào đó của chúng ta không đầy đủ. Đối phương báo cáo, chúng ta hoàn toàn không thể giải thích. Giảng viên Chu bắt lực nói. Phường chủ của kỳ dược phường im lặng. Lúc này lại có người chạy tới. Đó chính là giảng viên Đường. Phường chủ, không hay rồi, xảy ra chuyện rồi. Ông ta thở hổn hển chạy tới trước đình các hét lớn. Phường chủ, thuốc cung cấp thuốc của chúng ta đều bị cắt rồi. Cái gì? Phường chủ của kỳ dược phường đột ngột đứng lên. Không thể nào tin được nhìn chằm chằm vào giảng viên Đường. Nguồn thuốc đều bị cắt rồi sao? Đây gần như là một nhát dao đâm vào huyết mạch của kỳ dược phường. Cần phải biết, kỳ dược phường lấy cái gì làm chỗ đứng? Thuốc, không có thuốc, bọn họ lấy cái gì để duy trì kỳ dược phường? Số dược liệu tiêu thụ hàng ngày của kỳ dược phường chúng ta là một con số khổng lồ. Hơn nữa kỳ dược phường còn phải cung cấp những viên thuốc đan dược đặc chế định lượng mỗi ngày. Mỗi viên thuốc được luyện chế này có thể bán ra với giá mấy chục thậm chí là mấy trăm triệu. Cũng là một trong số thu nhập quan trọng của kỳ dược phường chúng ta. Nếu như nói không có nguồn dược liệu cung ứng, tất cả những thứ này đều sẽ bị cắt đứt. Kỳ dược phường sẽ sụp đổ. Phường chủ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Giảng viên Chu vô cùng lo lắng hỏi. Đã kiểm tra nguyên nhân chưa? Phường chủ của kỳ dược phường bình tĩnh lại. Trầm giọng hỏi. Cách chương.